Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Hoa tử hoảng sợ lăn một vòng dưới đất, vẫn định chạy trốn nhưng lại bị vệ sĩ áo đen bất ngờ xông tới bao vây. Một N3 người đàn ông đẹp trai cao to bước tới. Đó chính là Đế Tịnh Hiên, người giàu nhất nước Z mà năm đó bà ta để mắt Đế một N trước. Nhưng cuối cùng đối phương lại chọn Tạ Thanh Nghiên. Mặc dù sức khỏe của Đế Tịnh Hiên không tốt lắm nhưng chín lại có tiền có thể. Tuy không giỏi võ những năm đó lại lan lộn rất giỏi trong giới xã hội đen ở nước ngoài. Lúc N3 ấy bà ta mở to mắt nhìn Đế Tịnh Hiên cầm súng bước tới. Trình bộ bắn súng của người đàn ông này lại giỏi tới mức đờ tám ó ư. Không ngờ lại có thể bắn liên tiếp cả chân và tay. Bà ta như vậy. Hoa tử vừa dãy giụa vừa khổ sở nhìn Đế Tịnh Hiên. Dù sao đi nữa trước đây em cũng đã từng yêu anh. Sao anh nhẫn tâm vì cô ta mà làm em bị thương như vậy? Đế Tịnh Hiên bước tới. Ông giống như vua sư tử trong rừng rậm. Dù đi không nhanh nhưng mỗi bước đi lại rất vững vàng. Khiến tất cả, mọi người đều muốn cúi đầu thần phục. Những vệ sĩ bên cạnh đều mạnh hơn ông. Nhưng tất cả họ đều trung thành với ông. Lúc này Tạ Thanh Nghiên đã đi tới trước mặt Đế Tịnh Hiên. Nghe hoa tử nói vậy, bà không nhịn được cười khẩy. Chưa kịp lên tiếng thì Đế Tịnh Hiên đã lên tiếng. Ông đưa tay ra ôm vợ mình vào lòng một cách thân mật. Cô ấy là vợ tôi. Là người vợ còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Cô làm người tôi yêu bị thương mà còn trách. Tôi nhẫn tâm à, làm cô bị thương mà là nhẫn tâm. Vậy đợi lát nữa chắc cô sẽ cảm thấy tôi tuyệt tình lắm. Nói xong, ông không thèm nhìn hoa tử. Liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới. Đối phương lập tức biết ông chủ nhà mình. Muốn làm gì? Bọn họ lỗi hoa tử đã không thể nhúc nhích đi. Nào ngờ đột nhiên có một cái bóng đen lao tới. Con dao găm lao thẳng về phía tim Đế Tịnh Hiên. Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên phản ứng kịp thời. Tạ Thanh Nghiên còn chưa hành động. Đôi chân dài của Đế Tịnh Hiên đã đi vào đối phương. Ở trong mắt mọi người, Đế Tịnh Hiên luôn là một người tàn nhẫn, quyết đoán và thủ đoạn. Nhưng sức khỏe không tốt, không ai ngờ được một người như vậy lại là một cao thủ. Người đàn ông kia có vẻ là một ninja thân hình mảnh khảnh, am hiểu né tránh, nhưng lại bị Đế Tịnh Hiên đá văng ra xa. Một luồng sáng bắn ra, ninja cố gắng tấn công Đế Tịnh Hiên một lần nữa. Đế Tịnh Hiên không hề bị luồng sáng ảnh hưởng, lại đá ngược ra sau chúng vào ngực đối phương. Lần này đối phương đã bị thương nặng. Đối phương muốn chạy nhưng Đế Tịnh Hiên đã nhanh chóng tấn công, tàn nhẫn đấm vào các bộ phận quan trọng của đối phương. Ninja chuyên đánh lén và ám sát, xét về sức mạnh hoàn toàn không thể chống lại được Đế Tịnh Hiên. Sau mấy đòn tấn công, đối phương đã bị Đế Tịnh Hiên đánh ngã. Hoa tử và tên ninja ăn mặc kín mít đều trợn tròn mắt. Không ngờ Đế Tịnh Hiên lại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Võ nghệ của Đế Tịnh Hiên còn cao hơn Tạ Thanh Nghiên. Nhìn vẻ mặt khó tin của hoa tử, Tạ Thanh Nghiên bước tới khoác tay ông xã. Mỉm cười hỏi, cách trương.